Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 135. Thật ứng long, nhìn trước mắt ứng long pho tượng. Mặc Lâm hưng phấn trong lòng cơ hồ lộ rõ trên mặt. Hắn thậm chí đều không có phát giác chính mình sử dụng Đại La Động Quan trì hoãn chính mình chung. Quanh thời gian hiệu quả đã bị một cỗ lực lượng thần bí cho triệt tiêu. Thậm chí ngay cả bám thân độn không đường lang đã giải trừ bám thân. Tiến vào Mặc Lâm trong cơ thể. Mặc Lâm chậm rãi đi đến ứng long pho tượng phía trước. Vừa giống như đưa tay vuốt ve một cái. Một cái cao xa âm thanh trực tiếp tại trong đầu tiếng vọng. Nhìn qua ngươi biết ta. Vật nhỏ, nghe đến thanh âm này. Mặc Lâm còn tưởng rằng là Tu La Ma Kiếm đang làm sự tình. Ma Kiếm, đừng đùa. Ta còn có chuyện quan trọng muốn làm. Nhưng là bây giờ câu nói cũng không ngay lập tức đạt được. Trả lời, Mặc Lâm lập tức ý thức được vừa mới nói chuyện tuyệt không phải Tu La Ma Kiếm. Bởi vì vô luận Tu La Ma Kiếm có hay không một bộ phiêu bộ dáng. Hắn vĩnh viễn sẽ trước tiên trả lời Mặc Lâm vấn đề. Lúc này, Mặc Lâm cũng phát hiện mình dùng đến hai cái kỳ kỹ, Đại La Động Quan cùng Câu Linh Khiển Tướng. Đều toàn bộ không có hiệu quả. Ở loại này không biết dưới tình huống, Mặc Lâm đầu tiên là nhìn chung quanh. Dần dần tỉnh táo lại về sau, hắn cũng phát hiện chỗ không đúng. Ngay cả Đại La Động Quan đều mất đi hiệu lực. Hắn làm sao còn không có bị ném ra bên ngoài. Mặc Lâm hít sâu một hơi, nâng lên đầu của mình nhìn lên. Bốn mắt đối nhau, một đôi khác mắt chính là ứng long pho tượng hai mắt. Tòa này tượng đá hai mắt là bên ngoài lồi không phải bên trong lõm. Cho nên đây tuyệt đối không phải là cái gì thị giác giả dối hiện tượng. Tòa này tượng đá chính là tại nhìn xem Mặc Lâm. Cái kia cao xa âm thanh lần nữa quanh quẩn tại Mặc Lâm trong đầu. Phản ứng đến vẫn rất nhanh. Lúc đầu ta đều dự định nhắc nhở ngươi. Lúc này, Mặc Lâm trong đầu lóe qua vô số suy nghĩ. Ta tiếp theo nên làm cái gì? Đối phương thế nhưng là hoa hạ trong truyền thuyết chiến tích thứ nhất vô song chiến thần. Thần nông lão sư, trợ hoàng đế, giết si vưu, chém khoa phụ, trợ đại vũ trị thủy mà lấy đuôi rồng vẽ đất thành sông. Mở long môn, bắt vô chi ký, hoa hạ cổ đại tế tự bên trong chính thần. Ngũ phương chủ trung ương, ngũ hành ti đất thiên long chi thần. Vù đồ cúng thức bên trong bị cúng bái mây mưa lôi đình chi thần. Mương máng sông ngòi chi thần. Đúng rồi, vẫn là một đầu mẫu long. Thiên chi hậu phi, thái nhất chi phi, danh xưng nữ vương tinh. Không đúng không đúng, ta vừa mới đối cái gì đúng. Nàng là công là cái hiện tại quan hệ rất lớn sao. Mấu chốt là ta về sau nên nói cái gì. Cho nên, chấm móc lửng, tại ngắn ngủi mà dài rằng giặc một giây về sau. Mặc Lâm làm ra hành động của mình. Hắn tại chuyển thế sau lần thứ nhất hai đầu gối quỳ xuống. Hành một lần quỳ lại chi lễ. Nói, ngũ đế đứng đầu hoàng đế hiên viên thị hậu nhân. Mặc Lâm, tham kiến thiên nguyên ứng long canh thần miện hạ. Canh thần là ứng long danh tự. Ứng long phảng phất tại đánh giá Mặc Lâm. Một lát sau, nàng nói, thân thể này mặc dù không phải cơ hiên viên bộ tộc về sau. Nhưng là ba hồn một trong đúng là cơ hiên viên trong bộ tộc hậu nhân linh hồn. Hơn nữa trừ ba hồn, còn có hai cái thế giới này vật nhỏ. Bởi vì ứng long không hỏi Mặc Lâm vấn đề, cho nên Mặc Lâm hiện tại một câu cũng không dám nói. Đây tuyệt đối là hắn nhân sinh bên trong khẩn trương nhất thời khắc. Mồ hôi giọt giọt mà từ gương mặt của hắn trượt xuống. Áo lót đã bị mồ hôi hoàn toàn thấm ướt. Ứng long nhìn ra Mặc Lâm khẩn trương. Nói, vật nhỏ ngươi có thể ở nơi này dị thế bên trong gặp được ta. Tự nhiên là duyên phận. Không cần khẩn trương như vậy. Thậm chí không cần đi đại lễ như thế. Ngươi vẫn là đứng lên a. Có cái gì muốn hỏi liền hỏi ra tốt. Mặc Lâm đứng người lên. Lại chỉ dám ngẩng đầu ngắm ứng long pho tượng. Liên tục hút vài ngụm khí hỏi. Canh thần miện hạ. Ngài hẳn không phải là bản thể ở đây a. Đương nhiên, ta chỉ là lưu chính mình một tia lực lượng cùng truyền thừa trong này thôi. nhìn xem có thể hay không ở cái thế giới này câu dẫn đến một chút thú vị vật nhỏ. Không nghĩ tới khiến ta sinh ra hưng thịnh nhất thú vị vật nhỏ thế mà còn là đến từ ta nguyên bản. Thế giới người, duyên phận thứ này thật sự là tuyệt không thể tả. Ứng Long Mặc Lâm tiếp tục hỏi. Kia canh thần miện hạ không đem ta chuyển rời ra ngoài cũng không chỉ là bởi vì ta có thú vị à. Thông minh, Ứng Long âm thanh mang theo rõ ràng khen ngợi chi ý. Nếu như chỉ là thú vị ta cũng sẽ không lưu ngươi ở trong này. Ngươi biết không, ngươi ba cái trong linh hồn có một cái linh hồn đã không phải là người. Không phải là người, ta lúc nào không làm người. Mặc Lâm không thể nào hiểu được Ứng Long lời nói. Liền hỏi, mong rằng canh thần miện hạ chỉ rõ. Ngươi muốn ta chỉ rõ. Kỳ thật ta cũng chỉ có thể cùng ngươi nói kết quả. Ứng Long ngữ khí có chút xấu hổ. Nàng cảm giác mình có chút mất mặt. Ngươi là như thế nào đem mình một cái linh hồn làm thành như vậy ta không phải rõ ràng. Trong đó huyền diệu ngay cả ta cũng không đúng rất hiểu. Ta có thể nói ra đến chỉ có ngươi thân thể này bản thân liền có cùng loại ta vị trí thế giới huyết. Mạch của rồng, về sau trong thân thể ngươi lực lượng nào đó đem loại này huyết mạch lấy linh hồn hình thức không? Ngừng phản tổ, hiện tại ngươi cái kia linh hồn cách chân chính Ứng Long chi hồn đã không xa. Mặc Lâm minh bạch, Ứng Long ý tứ, hắn dùng khí thể nguyên lưu sinh ra nguyên anh là giữa thiên địa tinh khiết nhất khí. Mà cái này loại nguồn gốc khí chịu đến Mặc Lâm trong cơ thể Ngọc Gia Long tộc huyết mạch ảnh hưởng. Sinh ra trên linh hồn hiện tượng phản tổ, lại bởi vì Mặc Lâm loại phương pháp này đến từ Hoa Hạ, mà Ngọc Gia Long tộc huyết mạch cùng loại với Hoa Hạ Long, cho nên không ngừng hướng Ứng Long phản tổ. Hiện tại ngươi biết ta vì gì giữ ngươi lại đến a? Tại ta nguyên bản giữa thiên địa vốn chỉ có ta một đầu Ứng Long, dù cho cái khác Long tộc thiên phú dị bẩm, cũng chưa từng có một cái có thể đột phá đến ta cảnh giới. Ta chính là nghĩ tại thế giới khác tìm một chút có hay không có thể đánh phá cái này gông cùm xiềng. Xích người, đây cũng là ta muốn tìm lớn nhất việc vui. Ứng Long canh thần, cái này Ứng Long không khỏi cũng quá nhàm chán a. Mặc Lâm ở trong lòng yên lặng nhả rãnh. Hắn đột nhiên không có khẩn trương như vậy. Cho nên, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ứng Long canh thần, chuẩn bị cái gì? Ứng Long một câu nói kia dính liền có chút cứng nhắc. Mặc Lâm không có quá lý giải nàng muốn làm gì. Rất đơn giản, chuẩn bị tiếp nhận ta truyền thừa. Mặc dù tiếp nhận xong cũng không thể cho ngươi hiện tại thức tỉnh. Thức tỉnh, vật kia gọi là cái gì nhỉ? Nha, võ hồn. Bất quá ngươi còn cần đầy đủ năng lượng. Bất kể là hồn lực, tinh thần lực vẫn là thần lực đều được. Cái này muốn chính ngươi đi tìm. Ứng Long canh thần Mặc Lâm đầu óc có chút ong ong. Chính mình chỉ là bởi vì hiếu kỳ, muốn biết tòa đảo này trung tâm đến cùng có cái gì bí mật. Liền dùng một chút đại la động quan tiến đến. Không nghĩ tới thế mà trực tiếp thu hoạch được lớn như thế cơ duyên. Nếu như mình thật thức tỉnh Ứng Long võ hồn, như vậy tất phải lại là một cái thần cấp võ hồn. Thậm chí sẽ siêu việt thần cấp. Chính mình liền có được một cái khí võ hồn, một cái thú võ hồn, còn có một cái không cách nào quyết định. Tiên thiên chi khí, bộ này phối trí cực kỳ hợp lý. Tại phối hợp lên cũng đã vượt qua tương lai có khả năng xuất hiện Hoắc Vũ Hạo. Hợp lý tính bên trên càng rõ ràng hơn vượt trên Bỉ Bỉ Đông cùng Đường Tam. Chính mình còn có thể đồng thời sử dụng ba loại võ hồn. Ưu thế không nên quá lớn. Chính là đều muốn một lần nữa luyện hiệu điểm ấy tương đối khó chịu. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.